Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngẫm nghĩ một chút, rồi quyết định nói thẳng. Hoắc Diên Xuyên, tôi sẽ đưa tiền ăn cho anh. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt không biểu cảm nhìn cô. Không cần, không đáng bao nhiêu cả. Khương Ngư biết, với anh, số tiền này chẳng đáng là gì. Nhưng cô không muốn chiếm lợi từ anh. Cô hít sâu, nhẹ giọng nói tiếp. Hoắc Diên Xuyên, anh không cần như vậy. Chẳng lẽ anh muốn tôi dựa dẫm vào anh sao? Anh như thế sẽ khiến tôi hiểu lầm. Chúng ta nên phân rõ ràng thì hơn. Hoắc Diên Xuyên thoáng cau mày. Lời nói của cô khiến anh hơi khó chịu. Anh không hiểu vì sao cô gái này lại muốn rạch ròi đến thế. Anh nhíu mày, giọng có phần lạnh nhạt. Chuyện này không quan trọng. Cô nghĩ tôi không nuôi nổi một cô gái à? Nhưng Khương Ngư không lùi bước. Cô nhìn anh, ánh mắt kiên định. Hoắc Diên Xuyên, tôi không phải người muốn dựa vào người khác để sống. Tôi không muốn sau này phải nghe những lời như cô ấy chỉ biết ngồi không hưởng thụ. Nếu đã quyết định ly hôn, chúng ta càng phải rạch ròi. Tôi không muốn mắc nợ anh. Hoắc Diên Xuyên nhìn vẻ mặt kiên định của Khương Ngư. Anh thở dài, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút bất lực. Khương Ngư, dù chúng ta sắp ly hôn, nhưng tôi và cô không phải kẻ thù. Ông nội cô từng cứu mạng ông nội tôi. Việc tôi chăm sóc cho cô là điều đương nhiên. Tôi lớn hơn cô vài tuổi. Trước đây cũng từng nói rồi. Coi cô như em gái hàng xóm. Giống như Tú Tú vậy. Thế nên, cô không cần khách sáo. Hay là cô nghĩ ngay cả một cô nhóc như cô tôi cũng không nuôi nổi. Hoắc Tú Tú là em gái ruột của Hoắc Diên Xuyên. Trước đây, khi còn là chị dâu của Tú Tú, Khương Ngư biết rõ cô gái này chẳng ưa mình. Với Tú Tú, Khương Ngư chỉ là một cô gái quê mùa, xuất thân nông thôn, không xứng với anh trai hoàn hảo của cô ta. Nghe lời của Hoắc Diên Xuyên, dù trong lòng không thoải mái khi bị so sánh với Tú Tú, nhưng Khương Ngư vẫn gật đầu. Cô nhận ra, nếu cố chấp hơn nữa, sẽ chỉ khiến anh cảm thấy mình không biết điều. Tuy nhiên, cô đã có kế hoạch khác. Đợi đến ngày rời đi, cô sẽ để lại tiền ăn cho anh. Dẫu vậy, Khương Ngư cũng quyết tâm từ nay không để Hoắc Diên Xuyên phải trả thêm phí sinh hoạt cho mình. Hoắc Diên Xuyên nhanh chóng rời đi. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại Khương Ngư ngồi trên ghế. Ánh mắt dõi ra ngoài. Tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì. Thời điểm này, kiếm tiền không dễ dàng. Nhưng cô không muốn buông xuôi. Có tiền rồi, cô sẽ tự do. Không cần nhìn sắc mặt ai. Càng không để ai khinh thường. Đời trước, sau khi ly hôn, cô từng bán quà vặt để kiếm những đồng tiền đầu tiên. Rồi chuyển sang kinh doanh quần áo. Cô hiểu rõ, dù ở thời đại nào, nhu cầu ăn mặc luôn là cốt lõi. Quan trọng là phải biết nắm bắt cơ hội. Trong tay cô hiện có 200 đồng. Không nhiều nhưng đủ để bắt đầu. Tuy nhiên, trước khi quyết định làm gì, cô cần ra ngoài xem xét tình hình thị trường. Cách chương.